Chương 687, lần thứ 5 nhận giới đại chiến, tuyên chiến, thượng. Thật sự là hắn tồn tại qua, đồng thời, lưu lại cái kia khối bia đá. Cô nộ hạ hòa ảnh, Uzumaki Naruto, Akatsuki thủ lĩnh Pen. Bọn hắn luân hồi nhãn, không phải liền là chứng minh tốt nhất sao, chứng minh lục đạo tiên nhân tồn tại qua mạnh nhất chi nhãn ánh mắt, nhìn xem thổ ảnh, Uchiha Obito lại lần nữa nói không sai. Dù là không biết lục đạo tiên nhân là không chân thực tồn tại, nhưng là, nạ dù tổ luân hồi nhãn, bèn luân hồi nhãn, đã chứng minh hắn tồn tại, bởi vì, luân hồi nhãn sớm nhất xuất hiện, nhận giới nghe đồn rằng, liền là lục đạo tiên nhân con mắt nghe được củ trí hạ ổ bị tổ, thổ ảnh nổ kỳ bọn hắn không khỏi. Nhìn về phía nạ dù tổ. Bất quá, nạ dù tổ căn bản chính là không nhìn bọn hắn, mà là nhiều hứng thú nhìn xem ủ trí hạ ổ bị tổ biểu diễn. Đối với nạ rủ tổ tới nói, Uchiha Obito biểu diễn, liền lại như là thẳng hề tại biểu diễn. Đương nhiên, chỉ có minh bạch chân tướng, biết được hết thể nạ rủ tổ, mới có dạng này cảm tưởng đi. Những người khác nhưng không có dạng này tâm tình á dù sao, bọn hắn mặt đúng. Thế nhưng là Uchiha mà đạ dạ à, còn có Uchiha mà đạ dạ dạng này nhân vật kế hoạch, căn bản cũng không khả năng nhẹ nhõm xuống tới. Không muốn phí lời. Ngươi kế hoạch cùng cái kia lục đạo tiên nhân, cùng cái kia bia đá có quan hệ gì? Nhìn xem Uchiha Obito, lôi ảnh không khỏi phẫn nộ quát. Hắn không thói quen dạng này tình thế. Mặt đối người trước mắt, hắn không có một điểm biện pháp nào. Còn bị đối phương đè ép, tình huống như vậy, hắn không thói quen, không, phải nói, hắn chán ghét Uchiha mà đã ra, ngươi sở hữu giả mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. À cắt sủ kỳ bên trong QNZ là có người sở hữu giả luân hồi nhãn không? Là ngươi đã sở hữu giả luân hồi nhãn? Xem ra, ngươi bây giờ đã biết hết thể nhìn xem Uchiha Obito, tờ dù mì mệ không khỏi nói ra. Không có sai, ta xác thực biết hết thể nhìn xem tờ dù mì mệ ấy, Uchiha Obito nói ra. Các ngươi biết hắn vì sao lại trở thành truyền thuyết, cũng lại trở thành nhẫn giả chi thần. Nhẫn giả chi tổ thụ thế nhân cúng bái sao? Cái kia chính là mục đích của ta cùng quan hệ của hắn. Nhìn xem phía dưới đám người, Uchiha Obito thản nhiên nói. Lục đạo tiên nhân, hắn đã từng từ một chỉ quái vật dưới vớt, đem cái này cái thế giới cứu vớt ra. Nhìn xem tất cả mọi người, bao quát nạ rủ tổ, Uchiha Obito nói ra. Hắn thấy, những bí ẩn này, nạ rủ tổ cũng là không biết. Nhìn xem Uchiha Obito biểu hiện. Nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng, dạng này thằng hề bất cận, có đôi khi nhìn xem, thật sự chính là rất không tệ. Đặc biệt là, dựa theo ý nghĩ của mình tại tiến hành cái này, để nạ rủ tổ có một loại trưởng khống hết thể cảm tưởng. Không, thân là xuyên việt giả, hắn lúc đầu, liền đã biết được hết thể, từ từ tại trưởng khống đây hết thể. Đặc biệt là, ngay cả mạc hầu hắc thủ tuyệt, đều bị nạ rủ tổ lợi dụng cái này thời điểm. Nạ rủ tổ liền càng thêm nắm trong tay đây hết thảy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ lực lượng, mới có thể chèo chống cái này trường khống. Bất quá, hiện tại, nạ rủ tổ đã được đến bát vĩ trạ cờ dạ bổn nguyên, rất nhanh, liền có thể trở thành thiên nhẫn. Lực lượng, cũng là đầy đủ quái vật nghe được củ chi ha Obito, tất cả mọi người là không khỏi nhoáng một cái. Quái vật, vẹn vẹn một chỉ quái vật liền có thể để lục đạo tiên nhân trở thành thần. Nhận thế nhân cúng bái cái này cũng quá đơn giản một điểm a. Hiển nhiên, tốt giống biết ý nghĩ của mọi người, Uchiha Obito không khỏi cười lạnh. Gà à dạ, ngươi cũng chỉ là cái kia chỉ quái vật bị phong ấn một bộ phận mà thôi. Cái kia chỉ quái vật, liền là sở hữu vi thu tập hợp thể, sở hữu giả mạnh nhất trả cờ giả tồn tại thập vi cái từ này xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người là chấn kinh, còn có. Liền là không hiểu vi thu không phải chỉ có 9 cái sao? Nhìn xem Uchiha Obito, có người không khỏi quát. Ta đã nói qua, cái kia quái vật, là sở hữu vi thu tập hợp thể. Từ nhất vi đến cửu vi, những này vi thú, đều chẳng qua là cái kia chỉ quái vật, thập vi bị phân tán trả cờ dạ mà thôi. Đây đều là lục đạo tiên nhân gây nên cái này chẳng lẽ liền là ạ cắt sủ kỳ thu thập vi thú nguyên nhân sao? Nhìn xem Uchiha Obito. Gã ạ dạ không khỏi trầm giọng nói ra. Vì từ thập vị dưới vớt cứu van thế giới, lục đạo tiên nhân mở phát ra tới một loại nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật liền là bị bí mật kế thừa đồng thời lưu truyền tới nay. Lưu truyền đến nay phong ấn vi thú, làm trở thành dị nủ ủ dị kỷ phong ấn chi thuật đúng vậy. lục đạo tiên nhân bản thân lì hệ nở là thập vĩ gì nù ủ gì kỳ vì áp chế thập vĩ mà đem phong ấn tại trong cơ thể của mình, đem nhân loại từ thập vĩ dưới vớt cứu thoát ra lục đạo tiên nhân vì vậy mà được tôn là thần linh. Mà vì phòng ngừa quá mức cường đại đồng thời tà ác thập vĩ trả cờ dạ tại mình sau khi chết sẽ từ phong ấn chi trung tô tỉnh, lần nữa làm hại nhân gian, lục đạo tiên nhân tại trước khi chết thơ ý điếm, đã dùng hết sau cùng lực lượng đem thập vĩ trả cờ dạ phân làm 9 phần, đồng thời phân tán đến các nơi trên thế giới đi. Không đơn giản như thế, hắn còn phong ấn bị kéo ra tất cả trả cờ dạ thập vĩ bản thể, đem hắn vứt xuống tất cả mọi người vô pháp đạt tới không trung liền trở thành mặt trăng không có sai. Mặt trăng, liền là lục đạo tiên nhân vì phong ấn thập vĩ mà sáng tạo ra, ngươi nói quá bất hợp lý. Mặt trăng làm sao có thể là nhân tạo đi ra? Nhân loại, làm sao có thể làm được dạng này sự tình? Nghe được Uchiha Obito, lôi ảnh không khỏi châm chọc nói. Lục đạo tiên nhân thân là thập vĩ Jinuriki, sớm liền đã trở thành siêu việt nhân loại tồn tại. Nhìn xem lôi ảnh, Uchiha Obito thản nhiên nói. Căn bản cũng không có đem hắn mỉa mai coi là chuyện đáng kể. Tại Uchiha Obito xem ra, ngũ ảnh bên trong, ra nạ rủ tô bên ngoài, những người khác, căn bản cũng không khả năng đối với hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Cho nên, đương nhiên, đối với lôi ảnh, hắn căn bản cũng không có coi là chuyện đáng kể mà lại, ngươi cho rằng lục đạo tiên nhân con mắt luân hồi nhãn là phổ thông con mắt sao. Bèn tập kích cổ nổ hạ tình báo các ngươi không biết không, hỏa ảnh cái kia từ vô tận trong vũ trụ đem vẫn thạch dẫn dắt xuống tới, bèn đông dưng chế tạo một cái vài trăm gạo to lớn tinh cầu. Cái này đã là thần lực lượng, bất quá, thân là thập vĩ gì nụ gì kỳ lục đạo tiên nhân lực lượng, so với bọn hắn càng thêm cường đại gấp trăm lần, nghìn lần mà thôi khinh thường nhìn thoáng qua lôi ảnh, Uchiha Obito mỉa mai nói. Nghe được Uchiha Obito, đám người không khỏi nghĩ đến, mình cái kia bản công tác phía trên tình báo, xác thực, nạ rủ tổ cùng vẹn chiến đấu, ngoại trừ nạ rủ tổ tiên thuật một độn sẻn rủ thần thông bên ngoài, rung động nhất, liền là nạ rủ tổ vẫn thạch cùng vẹn tinh cầu hoành kích. Đây quả thật là đã vượt ra khỏi nhân loại lực lượng. Mà bây giờ tưởng tượng, thân là thập vĩ gì nụ gì ký lục đạo tiên nhân, sáng tạo mặt trăng, QNZ không phải là không được sự tình ngươi định đem cái này 9 phần phân tán trả cờ dạ, cũng chính là toàn bộ vĩ thu trả cờ dạ thu thập lại, bởi vậy lấy được cái kia phần siêu phàm lực lượng sao. Đạt được phần này lực lượng về sau, ngươi lại dự định làm cái gì? Nhìn xem Uchiha Obito, Mị Phùn không khỏi hỏi thăm. Hắn không muốn lúc trước để tài nói tiếp, bởi vì, càng là biết đến nhiều, nói không chừng sĩ khí chèn ép lại càng lớn. Rất có thể, còn không có đánh nhau, liền đã không có lòng tin. Thập vĩ phục sinh, mà ta, muốn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, lợi dụng cái này cố cường đại lực lượng, tăng cường ta nhãn lực, sau cùng, phát động một cái thuật nhìn xem hết tha y mo y người. Uchiha Obito thản nhiên nói. Phát động một cái thua. Buồn cười. Vô luận là cái gì thuật cũng tốt, đều khó có khả năng. Ngươi không phải nói thập vĩ bản thể đã bị lục đạo tiên nhân phong ấn tại trên mặt trăng sao. Không có thập vĩ bản thể, ngươi căn bản là vô pháp trở thành thập vĩ gì nụ ưu gì kỳ. Ngươi tính sai, Uchiha Mạ Đà Dạ. Nhìn xem Uchiha Obito. Thổ ảnh không khỏi cười lạnh nói. Không phải ta tính sai. Mà là, ta đã được đến thập vĩ bản thể. Nhìn xem thổ ảnh, Uchiha Obito không khỏi thản nhiên nói. Cái gì nghe được Uchiha Obito, tất cả mọi người là không khỏi giật mình. Trên mặt trăng thập vĩ bản thể, đã bị đạt được nguyệt chi nhãn kế hoạch, ta trở thành thập vĩ gì nụ u gì kỳ, đạt được cái này cố cường đại lực lượng, tăng cường ta nhãn lực. Sau đó, ta sẽ đem ánh mắt của hắn, hình chiếu đến trên mặt trăng. Thi triển một cái lớn huyễn thuật không để ý đến trong lúc khiếp sợ đám người, Uchiha Obito, tự mình lại lần nữa chậm rãi nói ra. Vô hạn nguyệt độc.